Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thiêu Sinh Tiêu Dao tập 96 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 646, niềm vui của Lý Phủ. Lão phu nhân dỗ dàng nhìn Lưu Tể Dân hỏi: "Lời này là thật, Như Nghi thật sự có thai sao? Sao có thể ăn nói như vậy?" Đại phu kia nhảy bắn khỏi ghế, bất mãn nhìn lão phu nhân nói: "Cái gì lời này là thật? Bà biết đứng ở trước mặt bà là ai không vậy? Đây là thái y đương triều Lưu đại nhân, y thuật quỷ thần khó lường đó, độc nhất vô nhị, nói có tin vui cũng là có tin vui, không sai được." Cầm miệng. Lưu Tể Dân trừng mắt nhìn cái tên đại phu kia một cái, ngay cả hắn cũng không dám nói như vậy với cái vị Lý gia lão phu nhân này. Nếu mà chẳng may những lời này bị Lý Bá Tước mà nghe được, sẽ thấy hắn như thế nào đây? Lưu đại nhân, ngài có muốn xem cẩn thận một lần nữa hay không vậy? Trong lòng lão phu nhân vẫn hơi không yên ổn, lo sợ bất an hỏi. Lưu Tể Dân cười nói: "Lão phu nhân không cần phải lo lắng, Lý phu nhân mang thai không lâu, đại phu bình thường không có nhìn ra cũng là chuyện dễ hiểu. Ngay cả lão phu vừa rồi cũng suýt nữa không bắt ra được đó." "Tiểu thư mang thai sao?" Tiểu Hoàng đặt khay trà lên bàn, sau đó dỗ dàng chạy tới, nhìn chăm chăm vào bụng của Như Nghi, há to cái mồm, vừa mừng vừa sợ hỏi. A-di-đà-phật, không biết Lý Bá Tước có ở nhà hay không, gia sư có vật đưa đến đặng. Ngoài cửa, truyền đến một giọng nói, lão phu nhân quay đầu lại, nhìn thấy một hòa thượng trẻ tuổi, kinh ngạc nói. "Là tiểu sư phụ Minh Tịnh sao, có phải là Đàn Ấn đại sư đến không vậy?" Đàn Ấn đại sư trong lòng các tín đồ Phật môn ở Kinh Đô có địa vị rất cao, lão phu nhân tự nhiên không thể chậm trễ, dỗ dàng tiến lên hỏi thăm. Hòa thượng trẻ tuổi lắc đầu nói: "Sư phụ đang trong chùa bế quan tham thiền, bảo là tiểu tăng mang hai quyển kinh thư và một phương thuốc đến đây đưa cho Lý Bá Tước." Tiểu hòa thượng lấy từ trong ngực ra một cái túi vải, mở ra cung kính đưa lên. "Phương thuốc à?" Lưu Tể Dân đi tới, nhìn thoáng qua cái tờ phương thuốc đặt trên hai quyển kinh thư, cười nói: "Y thuật của Đàn Ấn đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, phương thuốc này đúng là để điều trị an thai. Xem ra đại sư sớm đã nhìn ra Lý phu nhân có thai, lão phu nhân hiện tại còn lo lắng nữa không chứ?" "Không, không lo lắng, không lo lắng." Tất cả nếp nhăn trên mặt của lão phu nhân đều giãn ra. Bà nhìn hòa thượng trẻ tuổi nói: "Tiểu sư phụ Minh Tịnh, làm phiền tiểu sư phụ trở về thay chúng ta, cảm ơn Đàn Ấn đại sư nghe. Ngày khác ta chắc chắn đem lễ để mà tạ thần lên núi đó, vì hàng sơn tự dâng lên đầy đủ hương khói luôn." Sau đó Lý đại phu nhân quay đầu lại nhìn Như Nghi, sắc mặt lập tức biến đổi, đi qua dìu nàng nói: "Còn đứng ở chỗ này làm gì, nhanh nhanh ngồi xuống đi." "Lão phu nhân, con..." Như Nghi vừa mới há miệng nói một câu đã bị bà ta ngang ngược cắt ngang. "Ta cái gì mà ta, đây chính là chuyện vô cùng lớn, người trẻ tuổi các con không có hiểu đâu." Lão phu nhân khoát lại nói: "Sau này con phải ở Lý gia dưỡng thai cho tốt, chỗ nào cũng không cho đi đâu, cái gì cũng không cho làm, các công việc nặng nhọc, giặt quần áo cơm nước đều giao cho nha hoàn hạ nhân ở trong phủ làm. Ở trong kinh đô, nào có phú quý nhân gia giống như các con, chỉ biết nuông chiều nha hoàn." Lão phu nhân quay đầu lại, trầm mặt nói với hai nha hoàn ngoài cửa: "Con nghe không, sau này nếu để cho ta thấy các ngươi hầu hạ thiếu phu nhân không tốt, đuổi ra khỏi nhà." "Dạ biết." Hai nha hoàn dỗ dàng trả lời. Chỉ trong có một thời gian uống cạn chung trà, tin tức này truyền khắp Lý phủ. Lý quản gia luôn luôn cai nghiệt khó được hào phóng một hồi, nha hoàn hạ nhân đều nhận được rất nhiều tiền thưởng, ngay cả ngựa trong chuồng cũng được thưởng thêm hai bó cỏ xanh luôn. Lúc mà Lưu Tể Dân đến chỉ mang có một cái hòm thuốc nhỏ, lúc mà đi ngay cả trong xe ngựa cũng bị nhồi nhét đầy lễ vật. Hòa thượng trẻ tuổi ôm một đống hộp, cái đầu đều nhìn không thấy đường. Tên đại phu nổi tiếng kinh đô kia đi ra cửa chính Lý gia, hắn cất đồng tiền được sâu bằng giấy đỏ vào trong túi, thở dài, vẻ mặt hối hận. "Chào nhị tiểu thư." Liễu nhị tiểu thư vừa đi vào cửa, bắt gặp một hán tử cưỡi ngựa từ trong phủ lao ra. Nàng nhíu mày một chút, khi mà đi vào bên trong, thấy nha hoàn hạ nhân trong phủ, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Nàng hơi ngẩn ra, không hiểu gì cả. Ở phù Dung Viên, trong một năm khó được náo nhiệt, phò tượng Phật lưu ly này giá quy định 8.000 lượng, một dạng lượng, một dạng 1.000 lượng, một dạng 2.000 lượng. Các hòa thượng không có sức kháng cự với tượng Phật, không chỉ kinh đô, trong vòng 3 ngày này, các hòa thượng ở châu phủ gần kinh đô đều cũng đã chạy tới tham dự. Trên thực tế, từ khi mà lão hoàng đế mời rất nhiều cao tăng tới cái hội giám thưởng lưu ly, đã có không ít hòa thượng từ các nơi chạy đến. Tuy họ đã bỏ lỡ hội giám thưởng, nhưng mà cũng đuổi kịp cái đợt bán hàng từ thiện của Dương gia. Các hòa thượng ra tay cực kỳ hào phóng, một dạng lượng tiếp một dạng lượng, kêu ra mà không hề do dự, cũng làm cho quyền quý trong kinh đô bắt đầu ý thức được, đến cùng ai mới thật sự là kẻ có tiền đây. Chỉ ít á, nếu như để cho bọn hắn lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy, trong lòng cũng phải do dự một hồi. Mà đối với một ít quyền quý, vốn liếng không có sung túc, càng không khác gì moi tim đào phổi. Cũng may là Dương gia đối với hòa thượng không một chút khách khí, nhưng mà giá cả những cái đồ vật trang sức lưu ly khác lại tiện nghi hơn nhiều so với trong hoàng cung. Có điều, nghĩ tới số lưu ly này do Dương gia mua từ thương nhân ngoại bang, cho nên giá cả thấp một ít cũng là điều bình thường. Đương nhiên, trong lúc này cũng đã xảy ra một số khúc nhạc đệm nhỏ, ngẫu nhiên sẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên một trận. Ví dụ như, có một pho tượng lưu ly rất giống Thô gia lão thái gia, Dương gia trực tiếp ra giá 5 vạn lượng bạc, gần như gấp 5 lần tượng Phật cùng kích cỡ, khiến cho người của Thô gia xém chút nữa lật bàn tại chỗ, cuối cùng vẫn nén giận mua lại. Nếu mà tượng lưu ly của ông bị người khác mua đi thì Thô gia sẽ rất mất thể diện. Cái đó cũng không phải là 5 vạn lượng bạc có thể mua về. Khi lão Phương đi ra phù Dung Viên còn đang không ngừng xoa tay, Lý Dịch thậm chí có thể cảm giác được cả người của hắn đang run rẩy. Ngẫm lại cũng đúng, cái này giống như một tên nghèo khổ hai bàn tay trắng không có gì, bỗng nhiên nắm giữ được thần kỹ biến cát thành vàng. Hiện tại có thể vững vàng đứng chỗ này đã nói rõ tâm lý tố chất của lão Phương cũng không tệ. Theo trình độ nào đó mà nói, cái này so với biến cát thành vàng lợi hại hơn nhiều. Dù sao thì bây giờ lưu ly còn đắt hơn cả vàng nữa. Kỳ thật, Lý Dịch không hiểu hành vi hiện giờ của lão Phương cho lắm. Theo lý mà nói, hiện tại hắn muốn mua một cái tòa nhà lớn cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu mua được cửa ải của Phương Tẩu thì Mỹ Thiếp cũng có thể tùy thời mà nên vào nhà rồi. Thế nhưng tuy là hắn có tiền, nhưng mà xưa nay không thấy xài tới. Tiền cho trụ tử cưới vợ một năm trước cũng nên tích trữ đủ rồi. Suy nghĩ một chút, hình như hắn cũng giống như thế. Khó khăn lắm mới kiếm được tiền nhiều. Còn chưa kịp xài á thì đã bị Liễu Nhị tiểu thư xài hết rồi. Sao vậy? Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Lý Dịch nhớ rõ hắn chỉ mới đi ra phù Dung Viên không có lâu. Không thể nào bây giờ đã về tới nhà rồi. Vì thế hắn vén rèm xe lên hỏi. Cô già, người có muốn đi vào nhìn xem không? Trên mặt của lão Phương lộ vẻ do dự, chỉ vào một cái ngõ nhỏ bên cạnh. Đi vào một lát. Lý Dịch nhìn qua, sau đó hạ rèm xe xuống phân phó. Được rồi. Lão Phương gật đầu, xuống xe ngựa, xốc màn xe lên. Lý Dịch nhảy xuống xe ngựa, đi vào trong cái ngõ nhỏ. Lý công tử, hôm nay tiểu thư không có ở đây. Tiểu Thúy mở cửa, lắc đầu nói. Không có ở đây, nàng ấy đi nơi nào? Lý Dịch nhìn nàng hỏi. Tiểu thư vừa mới tới cửa hàng, có thể sẽ về muộn, hẳn trở về cùng với Nhược Khanh tỷ tỷ đó. Tiểu Thúy nhìn hắn nói, Lý công tử có muốn vào trong chờ một chút không? Không cần đâu, Lý Dịch lắc đầu nói, ta đi trước. Tiểu Thúy đứng tại cửa ra vào, nhìn xe ngựa đi xa mới đóng cửa lại, đi vào trong viện hỏi. Tiểu thư, sao người lại muốn gạt Lý công tử vậy, nói rằng mình không có nhà? Tằng Tuyết Mặt lắc đầu không có nói gì. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa một lần nữa. Chắc chắn Lý công tử đã trở lại rồi. Tiểu Thúy vừa đi vừa nói. Tiểu thư, lần này ta nói thế nào? Nàng mở cửa một cái khe hở, thò đầu ra ngoài nói. Lý công tử, tiểu thư nói là nàng ấy không có ở đây, người... Nàng kinh ngạc, nhìn người xa lạ trước mặt, nghi ngờ hỏi. Xin hỏi ngài tìm ai? nghe được tiếng bước chân từ phía sau, không giống như là của Tiểu Thúy. Tăng Túy Mặc thở sâu, quay đầu lại, muốn nói chuyện. Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trong sân, Tăng Túy Mặc giật mình. Sau đó, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Nam tử trung niên kia thở dài một hơi nói, Túy Mặc, con đến kinh đô lâu như vậy rồi, tại sao mà không về nhà nhìn xem chứ? Chương 647, tự giải quyết cho tốt. Nhà hả? Tăng Túy Mặc cười tự giễu. 13 năm trước, ta đã không còn nhà rồi. Con vẫn còn nhớ rõ cái chuyện 13 năm trước sao? Không dám quên. Tăng Túy Mặc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Giờ phút này, biểu lộ trên gương mặt đã khôi phục lại bình tĩnh nói. Không biết hôm nay, Tăng Thị Lan tới đây muốn làm gì? Cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của nàng, nam tử trung niên thở dài nói. Năm đó, ta cũng chỉ là một tên hộ bộ nho nhỏ, ở lại Diên thôi, không thể thay đổi được đại cục, chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh trưởng gặp nạn. Sau đó, ta cũng từng đến trường dạy nhạc kỹ để mà tìm con. Khi đó mới biết được là con đã bị người khác dùng số tiền lớn để mà chuộc đi. Những năm gần đây cũng chưa từng ngừng tìm kiếm mà. Nam tử trung niên nhìn nàng chậm rãi nói. Tử dám nói, ngày đó ở Túy Nguyệt Lâu đã nhìn thấy một người rất giống con. Ta mới biết được con đã đi tới kinh đô rồi, nhưng mà những ngày này ta lại không dám gặp con. Cũng là do ta lo lắng, không có cách nào mà quên đi sự việc năm đó. Thị Lan đại nhân, con có chuyện gì không? Nam tử trung niên nhìn nàng nghiêm túc nói. Trở về đi, Tần gia bây giờ đã không giống như Tần gia của 13 năm trước rồi. Ta cam đoan, từ nay về sau không còn bất kỳ ai bắt nạt con. Con vẫn là đại tiểu thư của Tần gia. Ta muốn bồi thường tất cả những gì mà Tần gia nợ con mà. Xác thực, Tần gia của bây giờ đã không phải là Tần gia của 13 năm trước. Ta cũng không phải là đại tiểu thư của Tần gia 13 năm trước. Tăng Túy Mặc sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu nói tiếp. Nếu như Tần Thị Lan không có chuyện gì, vẫn nên mời ngài trở về. Túy Mặc, trên mặt của nam tử trung niên lộ ra một tia đào đớn nói. Cho tới bây giờ, con vẫn không còn chịu gọi ta là một tiếng nhị thúc sao? Tiểu Thúy, tiễn khách. Tăng Túy Mặc đứng lên, đi vào trong viện. Một khắc sau, sau khi quay người lại, hai hàng thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Ta vẫn sẽ đến nữa. Nam tử trung niên thở dài, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Có chuyện gì, nhị thúc cần phải nhắc nhở con, cách vị bá tước Trường An kia xa một chút. Càng xa càng tốt. Bước chân của Tăng Túy Mặc dừng lại, sau đó tăng tốc thêm vài phần, sau đó biến mất ở cửa ra vào. Mời ngài quay trở về. Tiểu Thúy đứng phía sau, liếc nhìn nam tử trung niên một chút, khách khí nói. Cha, thế nào? Nam tử trẻ tuổi đứng trước cửa ra vào, thấy nam tử trung niên đi ra, lập tức tiến lên hỏi. Trở về rồi nói đi. Nam tử trung niên ngẩng đầu liếc một cái, đối diện trong trà lâu đã có mấy người hướng về bên này đi tới. Hắn thu tầm mắt lại đi ra ngoài. Bên trong xe ngựa truyền đến những giọng nói ám muội. Cái gì? Thế mà cô ta lại từ chối. Cô ta cho rằng mình là... Bà một tiếng, một bàn tay của nam tử trung niên đánh lên trên mặt của người trẻ tuổi. Âm thanh lạnh lùng quát. Im ngay. Năm đó, nếu không có đại bá của người che chở cho chúng ta, một mình chịu tội, gánh lấy hết tất cả, ngươi cho rằng hôm nay vẫn còn có tư cách ngồi trong xe ngựa sao? Nam tử trung niên liếc hắn một cái nói, chúng ta thiếu nợ nàng quá nhiều rồi, Túy Mặc là con gái duy nhất của huynh trưởng, còn sống tốt thì tìm nàng về, bằng không cả đời này lương tâm của ta cũng đừng mong mà được bình an. Không quản trước đó các ngươi có ân oán gì, sao ngày hôm nay xóa bỏ đi? Ta biết, phụ thân. Nam tử trẻ tuổi, tay bưng mặt gật đầu nói. Chỉ khi một lần quay đầu, trong mắt hắn lộ ra một nồng đậm khinh thường cùng với oán hận. Cái gì thua thiệt, cái gì cốt nhục, một người đã để cho hắn chịu nổi khổ da thịt trong suốt mấy tháng, một tên quỷ đi cái tiền đồ của hắn, trở thành trò cười của kinh đô. Từ đó chỉ có thể ngồi ăn trong nhà, chờ đến ngày chết, cho dù về sau có tục dương lên trên, hắn cũng sẽ không rửa sạch được hết vết bẩn ở trên người. Thù sâu như biển, đâu có thể nào nói xóa bỏ liền xóa bỏ chứ. Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ. Sau khi nam tử trung niên xuống xe, gác cửa trong phủ tiến lên bẩm báo. Lão già, mấy vị đại nhân ở trong phủ chờ rất lâu, cảm thấy hình như ở trong cung cũng có phái người tới. Sau khi nghe xong, nam tử trung niên kinh ngạc, bước chân nhanh vào cửa phủ. Tằng đại nhân, cuối cùng ngươi đã trở về để cho chúng ta đợi thật lâu. Vừa mới rảo bước tiến vào bên trong, liền thấy người từ trên ghế đứng lên, tiến đến đón tiếp nói. Thật có lỗi, vừa rồi ra ngoài xử lý một chút chuyện, mấy vị đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì. Mấy người không có mở miệng mà nhao nhao quay đầu, nhìn về phía của một tên thái giám đang ngồi tại chủ vị. Không biết quý phi nương nương có dặn dò gì. Tăng sĩ Xuân ở trong lòng hơi động, lập tức tiến lên hỏi. Thái giám giọng nói âm nhu mà chói tai. Nương nương, để cho ta hỏi các ngươi một chút. Các ngươi dự định nhắm mắt làm ngơ để cho tên Lý Dịch kết bè kéo lũ trên triều đình sao? Mấy người nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tên thái giám kia chỉ bỏ lại hai câu nhẹ nhàng lướt đi. Để lại mấy người trong phòng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Một người thở dài nói. Xem ra cái chuyện ở Sùng Nguyên Điện lần trước, nương nương quả nhiên vẫn còn bất mãn. Lại có một người gật đầu nói, nương nương lo lắng cũng không phải là không có lý, ai có thể nghĩ tới, trước kia kẻ đó chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường, tùy tiện bóp một cái là xong, thế nhưng hiện tại muốn động đến hắn nào có dễ dàng, không chỉ có ý muốn đối mặt với bệ hạ mà còn có gần phân nửa triều đình. Có người lo lắng nói, bây giờ bá tước Trường An Lý Dịch sớm đã không còn là một tiểu nhân vật mới ra đời một năm trước nữa. Đếm kỹ, trực tiếp hoặc là gián tiếp, một năm này qua đi, hắn đã làm bao nhiêu sự việc, được bao nhiêu quần thần chống đỡ rồi. Hắn không tính là người của quan trường, một năm trước đó, họ bất lực đối với dạng người này, một năm về sau là có thể làm thế nào. Nếu thật sự muốn dùng lời nói để cứng đối cứng, sợ là một ít người trong bọn họ bị đụng nát cũng khó mà nói được. Việc này muốn gấp cũng không được, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tăng sĩ Xuân ngẫm lại nói, chắc hẳn người khác cũng đều nhận được chỉ thị của nương nương, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Lần này nương nương xác nhận là nghiêm túc, thời gian gần đây của vị Lý Bá Tước kia sợ lực cực không dễ chịu. Lại nói Lý Dịch, phật tài áo phủi hết bụi đất trên người ra, nhìn lão từ bất mãn nói, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Chẳng lẽ bà Di nhà ngươi sinh hả? Không, không phải. Lão từ trên xe ngựa nhảy xuống, một mặt kích động nói, cô gia là đại tiểu thư mang bầu đó. Cái gì? Lý Dịch thân thể chấn động, trừng to con mắt, nắm lấy cánh tay của hắn hỏi, người nói cái gì? Đại tiểu thư mang bầu. Lão từ thở hổn hển nói, vừa rồi có một vị thái y họ Lưu đi vào trong nhà bắt mạch rồi mới nói đại tiểu thư mang thai, còn có tên hòa thượng đưa tới cái thuốc an thai nữa. Cô già, ngươi mau trở về đi, đừng có nói nữa, cô già đã đi rồi. Lão Phương chỗ dỗ bả dài của hắn, chỉ con ngựa đằng trước đang nhanh chóng giọt đi rồi. Ôi trời ơi, nhanh lên đuổi theo. Hắn dùng dây cương lên, xe ngựa chậm rãi khởi động. Cô già, lần này chúng ta chắc chắn là phải bày yến hội 3 ngày luôn, đợi đến khi có tiểu cô gia, đợi đến khi tiểu thiếu gia mà sinh ra, bày thêm một tháng nữa. Lão Phương xuống xe ngựa, cất bước lớn đi vào trong phủ, bước vào sân, cười hai tiếng nói. Chị dâu Phương gia, từ ở trong phòng đi tới, liếc mắt một chút nói, nhỏ giọng một chút đi, lảm nhảm đừng có ầm ĩ đến đại tiểu thư đó. Sau đó bất mãn hỏi, cô gia đâu, tại sao mà không trở về cùng lúc với ngươi vậy? Có chuyện gì quan trọng hơn so với việc này? Lão Phương sững sờ một chút rồi mới nói, không phải là cô gia sớm cưỡi ngựa trở về đây sao? Hả? Đâu có. Chị dâu Phương gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình dành riêng cho đạo cô đến dắt ngựa đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Lý Dịch ngồi trên ngựa, hắn nhìn thấy đạo cô kia rồi mới hỏi, tiền bối, người muốn mang ta đi đâu? Chương 648, Lý gia thay đổi. Tề quốc. Đạo cô trung niên không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói một câu: Tề quốc sao? Khuôn mặt của Lý Dịch bỗng biến sắc. Nơi mà hiện tại hắn muốn đi nhất là nhà của hắn, hắn muốn gặp nhất chính là Như Nghi, không phải là Tề quốc cái gì đó, cũng không muốn ở chỗ này nói những lời vô nghĩa cùng với vị đạo cô này. Như Nghi mang thai, họ có hài tử, Như Nghi sẽ không bao giờ lại có khúc mắc bởi vì chuyện này. Đây là chuyện khiến cho hắn vui vẻ nhất kể từ khi đi vào thế giới này. Con mẹ nó đạo cô này, con mẹ nó Tề quốc. Nếu như không phải là vì nàng hiện giờ điểm nguyệt nói, nếu như cái đạo cô này không phải là cao thủ tông sư, hiện tại hắn đã sớm vội vã trở về rồi. Thả ta xuống, ta muốn về nhà mà. Lý Dịch nhìn nàng nói, ngươi muốn gì cứ việc nói thẳng, có thể cho ngươi, ta sẽ cho ngươi. Bạc sao, ngươi muốn bao nhiêu? Đạo cô tiếp tục đi tới, không mặn không nhạt hỏi một câu. Những ngày gần đây, kinh đô xuất hiện đống lưu ly, tất cả đều do ngươi làm ra sao? Ngươi muốn lưu ly à? Lý Dịch kinh ngạc nói, ngươi muốn lưu ly thì ngươi nói sớm một chút đi. Như vậy đi, ngươi để cho ta trở về, ta nói phương pháp chế tác lưu ly cho ngươi. Ngươi cầm đem tới Tề quốc hay là tới Triệu quốc để bán, hoặc làm cái gì đều được. Nếu như ngươi không tin, có thể trở về cùng ta. Lưu ly lập tức sẽ biến thành thủy tinh, không đáng tiền. Đạo cô này, cho dù có biết phương pháp nung cũng vô dụng thôi. Huống chi, một khi mà về đến trong nhà, người nào cướp của người nào chưa chắc chắn đâu. Đạo cô kia quay đầu nhìn một chút. Nếu như thứ mà ta muốn, chính là ngươi. Lý Dịch đột nhiên cảm giác được xung quanh có một trận gió lạnh, quỷ dị thổi qua người. Nói như vậy ngươi nhất quyết sẽ không thả ta trở về à? Ngươi phải đi cùng ta một chuyến này. Đạo cô kia nhìn hắn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không có hại ngươi. Ít thì 1 đến 2 năm, nhiều 3 đến 5 năm, ta sẽ thả ngươi. Cho đến lúc đó, chỉ cần ngươi nguyện ý, không chỉ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý không hết, thậm chí còn có thể dưới một người trên vạn người. Cái loại tẩy não bán hàng đa cấp này, Lý Dịch cúi đầu thầm chửi một câu. 3 ngày sau, Thiên Võng bên kia đã truyền đến tin tức, nói rằng hôm nay có người từng nhìn thấy đại nhân cùng với một vị đạo cô xuất hiện bên ngoài kinh thành. Lúc ấy, đại nhân đang ngồi trên ngựa, hai người đi thẳng về hướng Tây. Thân phận của đạo cô kia cũng đã tra được là thủ lĩnh của một giáo phái nào đó, được xưng là Thiên Hậu Nương Nương. Nàng đã từng tham gia qua Đại hội Anh Hùng, thực lực được đánh giá là tông sư. Trước mắt chỉ có thể xác định họ đi về hướng Tây, không rõ tung tích cụ thể. Tốc độ nói của Lữ Lạc nhanh chóng đem tin tức mà Thiên Võng bên kia truyền tới, về sau khi mà chỉnh lý cẩn thận, lập tức phản hồi ra ngoài. Là nàng, tại sao mà nàng lại muốn bắt tướng công của ta đi? Như Nghi cao mày, ta sẽ lập tức đuổi theo bọn họ. Con đi đâu? Lão phu nhân một tay níu nàng lại nói, con đang mang thai, lại là thân nữ nhân mà, con có thể đi nơi nào chứ? Ta bây giờ lập tức phái người tiến cung, bẩm báo chuyện này cho bệ hạ, bệ hạ chắc chắn phái người truy tìm thôi. Không cần. Như Nghi lắc đầu, lão phu nhân đương nhiên không biết cái đạo cô kia kinh khủng như thế nào. Lão phu nhân lắc đầu liên tục nói, không được, tuyệt đối là không được. Nếu như con xảy ra cái chuyện gì không hay, Dịch Nhi nó trở về, ta làm sao mà bàn giao cho hắn? Đều tại ta mà, đúng là đều tại ta. Lão Phương ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lấy tóc mình, hai con mắt đỏ như máu. Như Nghi liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu. Phương đại thúc, đừng có như vậy. Đạo cô kia có thực lực tông sư trở lên, tất cả hộ vệ cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng đâu. Yên tâm đi, tiểu tử kia rất cơ trí. Tiểu Nghi cùng với vị huynh đệ này trong nhà tịnh dưỡng đi, lão phu tự mình đi một chuyến. Một giọng nói từ phía sau truyền đến, nhị thúc công chắp tay sau lưng thảnh thời đi tới. Ngươi đi đâu? Lão phu nhân nghi ngờ hỏi. Liễu nhị tiểu thư lắc đầu nói, không được, sau này tỷ tỷ không thể động thủ với người khác. Nếu mà nhị thúc công rời đi, trong nhà làm sao bây giờ? Lão nhân già nhíu mày, thật là phiền phức. Gần đây khách không mời mà đến vụng trộm tới nhà bái phỏng ngày càng nhiều, thực lực ngày càng mạnh, không thủ đoạn nào không dùng. Sau này Như Nghi không thể động thủ với người khác, nếu như hắn đi, chỉ bằng những cái hộ vệ của Lý gia kia, bao gồm cả những cao thủ phổ thông trên ý nghĩa đó, cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra sơ suất gì. Chuyện này thật là khiến cho người ta đau đầu. Ta đi. Liễu Nhị tiểu thư nắm chặt kiếm nói. Không được, Như Nghi từ chối. Muội không phải là đối thủ của vị đạo cô kia. Ta sẽ tùy cơ ứng biến. Không thể. Ngoài cửa Lý Phủ, hạ nhân Lý Gia nhìn một vị lão giả xa lạ ở cửa hỏi. Xin hỏi ngài tìm ai? Lão giả tuy hơi nhếch nhác, nhưng mà ngài bình thường, người có thể tới Bá Tước Phủ đều là nhân vật tài to mặt lớn tại Kinh Thành. Cho nên họ không dám trong mặt bắt hình dong. Giết một bá tướng nho nhỏ, nếu không phải gần đây lão phu thiếu tiền tiêu, sẽ không dám làm cái chuyện cẩu thí xuống quẩy này đâu. Lão giả dơ bẩn cầm một cái gì đó màu ngà sữa ném vào trong miệng nói, Bá Tước Trường An Lý Dịch có ở bên trong không? Hắn tuy là tông sư, nhưng mà tông sư cũng không phải dính khói lửa của trần gian, cũng phải là ăn cơm uống nước. Tuy nhiên, so với loại tiểu nhị sát thủ, cái chuyện này truyền đi tất nhiên vô cùng mất mặt. Nhưng mà ngày thường, hắn làm sao mà để ý qua cái loại chuyện này. Lần này nhận sự nhờ giả của một người trẻ tuổi, từng hơi dính dáng đến gia tộc, lấy tính mạng của vị Lý Bá Tước này làm thù lao 10 vạn lượng bạc. Hạ nhân Lý Gia trung thực nói, không có. Lão giả dơ bẩn kinh ngạc hỏi, đi đâu rồi? Ra ngoài còn chưa có trở về. Lão giả nhíu mày nói, đã như vậy lão phu ở chỗ này chờ hắn trở về. Lão giả vừa dứt lời, hạ nhân kia cảm thấy là mắt tối sầm lại, sau đó bất lực tê liệt ngã trên mặt đất. Coi như các ngươi gặp may mắn, 10 vạn lượng bạc chỉ mua một cái mạng, nói một mạng thì một mạng thôi, lão phu là người rất coi trọng chữ tín. Lão giả dơ bẩn thì thào một câu, đánh ngất xỉu mấy cái tên nha hoàn cùng hạ nhân, mấy tên hậu vệ cũng bị hắn tiện tay thu thập hết. Nghe được giọng nói truyền đến từ bên trong sân nhỏ, hắn nhanh chân đi vào. Lão giả dơ bẩn nói có được nửa câu, nhìn thấy mấy bóng người đứng trong nội diện, sắc mặt nháy mắt kinh ngạc, lập tức khom người cực thấp nói, thật xin lỗi, đi nhầm rồi, nhầm chỗ rồi. Vừa nói xong xoay người rời đi, gọn gàng không một chút dây dưa dài dòng. Bởi vì quá khẩn trương, viên kẹo vừa rồi kẹt trong cổ họng cũng không dám lập tức nuốt xuống. Quay lại, một cái giọng nói già nua từ phía sau truyền đến. Lão giả dơ bẩn dừng lại bước chân, xoay người phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Giảng bối có mắt mà như mù, xin tiền bối tha mạng cho. Giọng nói của hắn run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Không tệ. Lão nhân gia cúi đầu nhìn hắn, hài lòng gật đầu nói, đứng lên đi, có chuyện gì thì nói. Chương 649, đi nghe kịch một chút. Nghe rõ chưa? Nhị thúc công nằm thông dong trên ghế xích đu hỏi. Nghe rõ rồi. Lão giả dơ bẩn cung kính đứng một bên, gật đầu như gà mổ thóc. Nhị thúc công quýt hắn một cái, đã nghe rõ rồi sao không mau đi? Lão giả dơ bẩn mở miệng dỗ dàng nhắc nhở. Tiền bối, giải dược, ngài quên giải dược sao? Lão nhân gia tiện tay ném qua một cái bình sứ nói, trong này chứa 100 viên giải dược, mỗi một viên có thể áp chế độc tố bên trong cơ thể người 2 ngày. Nói cách khác, nhiều nhất 7 tháng, nếu mà người không thể mang người về sẽ như thế nào? Lão giả dơ bẩn run giọng nói, tứ chi cứng ngắc, thất khiếu chảy máu, trong vòng một canh giờ hóa thành một bãi máu. Sắc mặt của lão giả dơ bẩn đại biến, run rẩy nói, cái tiền bối, có thể cho ta thêm mấy viên nữa không vậy? Thiên hạ này to lớn, tìm được một người cũng như là mò kim đáy biển rồi, dạng nhất trong 7 tháng, không tìm được người, chẳng phải sẽ... Nhị thúc công gật đầu tán thành, cho nên ngươi cũng không nên tiếp tục ở đây trì hoãn cái việc tìm người đâu. Lão giả dơ bẩn ngẩn người. Không bao lâu sau đó, lão giả dơ bẩn cưỡi một con ngựa đi ra khỏi Lý gia, một mặt biểu hiện như sắp chết đến nơi vậy. Hắn xốc tay áo lên, nhìn cánh tay của mình buồn bã, trên mặt càng ngày càng đậm. Lần này thật sự là bị độc rồi. Đạo cù đáng chết, lão quái vật. Hắn nhanh chóng trở mình lên ngựa, cất kỹ cái thẻ bài trong ngực. Có thứ này trên đường đi mới có thể thu được đầy đủ những tình báo hữu ích. Lão giả quất roi ngựa ở phía sau nhanh chóng bốc lên bụi mù. Nhị thúc công, con không có yên lòng tướng công, nếu không con cũng đi. Như Nghi tiến lên, thân sắc vội vàng. Con đi theo thì làm được cái gì đây? Nhị thúc công liếc nàng một cái nói, con bây giờ đang mang thai, sao có thể động thủ với một tông sư chứ? Trước khi mà sinh ra hài tử, con muốn dùng đến chân khí sao? Từ trước đến nay, trong chốn võ lâm không thiếu thiên tài. Mới có 20 tuổi có thể trèo lên vị trí tuyệt thế cao thủ cũng không ít. Nhưng mà tại sao bọn họ đều không có con nói giỏi? Vì cái gì mà cha con năm đó tự phế võ công? Chẳng lẽ con quên rồi sao? Nếu có gì sơ suất mà xảy ra, hai người cả đời này không có thể yên ổn đâu. Như Nghi cắn môi, mặt trầm xuống. Như ý đâu? Lão nhân già đột nhiên hỏi. Mũi ấy đã đi Liễu Minh rồi. Như Nghi ngẩng đầu nhìn về phía tây thở dài. Cũng không biết tướng công phải ăn bao nhiêu cực khổ nữa. Lại nói về Lý Dịch. Đang thoải mái, nằm trên giường mềm. Chỉ nam tử áo lam trong phòng nói. Những cây hoa này yếu xìu khô héo, một chút tươi xanh cũng không có. Còn Lê à, hái xuống hai trái nếm thử đi. Vào thời tiết này, ta biết đi cái chỗ nào tìm lê tươi ngon đến cho người. Hai mắt của nam tử ao lam như muốn phun ra lửa, giận dữ nói. Chưa hết, hiện tại chúng ta vẫn đang ở trên thuyền, ngươi không nên quá phận đó. Ngươi có đi hay không? Ngươi, được, chờ ta. Nam tử ao lam trầm mặt xuống, nhanh chân ra khỏi gian phòng. Lý Dịch xoa đầu, ném một miếng mứt táo vào trong miệng. Đã ngồi trên thuyền một canh giờ, đầu quán có một chút choáng váng. Không nói đến đạo cô bị dứt bỏ thì ngày hôm nay thật rất cao hứng rồi. Rốt cuộc hắn cũng có được hài tử, đây là việc mà hai đời chưa từng trải qua. Nhưng mà Như Nghi hiện tại nhất định rất lo lắng, Tiểu Hoàng cũng khẳng định sẽ khóc rất nhiều. Liễu Nhị tiểu thư đoán chừng cũng không vui, bởi vì mình đã đáp ứng mấy ngày nữa sẽ tài trợ cho nàng 10 vạn lượng bạc. Chuyện này không biết phải kéo dài đến khi nào. Tâm tình của lão hoàng đế đoán chừng cũng không hề tốt đẹp gì. Những ngày này cho hắn kiếm lời không ít bạc, vốn dự định thuyết phục hắn làm nhiều thêm mấy cái bức tượng cho người khác. Đây mới là cách kiếm tiền nhanh nhất, nhưng mà cũng phải đợi đến sau khi mà mình trở về mới được. Hy vọng hắn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nếu như hắn sớm cởi hạt bay về Tây Thiên, cảnh đế rối loạn, dù sao Thục Dương cũng không có khả năng còn sống trở lại kinh đô. Mấy hoàng tử khác chắc chắn cũng khó phân thắng bại. Đến lúc đó, trưởng công chúa Vĩnh Ninh còn có ngạo kiều la lị. Đây, lê của ngươi đây. Nam tử ao lam từ bên ngoài đi vào, đem hai quả lê vàng ống đặt trên bàn. Ồ, thật sự có lê hả? Lý Dịch kinh ngạc hỏi. Khóe miệng của nam tử ao lam co quắp, hắn cơ hồ phải lật tung kho hàng, khó khăn lắm mới tìm được hai quả lê. Cái tên này thì hay rồi, lại coi mình thành trò tiêu khiển chứ. Nếu không phải là nương nương dặn dò, hắn thề nhất định sẽ giết cái tên chướng mắt này. Đáng tiếc, lê này không có còn tươi. Lý Dịch lắc đầu, mở miệng chê bai. À đúng rồi, có rượu không? Uống rượu hỏng việc, nương nương không cho phép. Cầm giò rượu tới đây đi, ta cho ngươi biết, ngươi đừng có quá phận nha. Ngươi có cầm tới hay không? Nè, đây, rượu đây, không có chút hương vị gì cả. Lý Dịch lắc đầu, tiếp tục chê bai. Nhưng mà cũng tạm được. Nhưng mà cho dù là cầm rượu của Như Ý Phượng mà tới, hắn cũng không có uống nổi đâu. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Lý Dịch chỉ tay ra ngoài nói, ta vừa mới nhìn thấy một bên có một cái thuyền qua, ngươi có muốn gọi đến hai vị mỹ nữ hay không? Muốn gọi đến hay không? Nam tử ao lam một dạng gần như muốn bộc phát. Lý Dịch thấy thế khoát tay, hiện tại nữ nhân là không cần, hôm nay khó có cao hứng nào, mời ngươi uống một chén đi. Nương nương đã nói không thể uống rượu, chúng ta muốn đi đến nơi nào đây? Lý Dịch cắn một quả lê rồi mới cười hỏi. Trên mặt của nam tử áo xanh hiện lên một tia mông lung đáp lại, đương nhiên là Tề Quốc rồi, căn bản thánh giáo của ta ở Tề Quốc. Không phải là ta nói quá, nhưng mà sự thật, ở Tề Quốc chúng ta có 10 vạn tín đồ. Ồ, nhiều vậy à? Lý Dịch kinh ngạc. Có thể phát triển đến 10 vạn nhân viên bán hàng đa cấp, đây quả thật có thể coi như là một chiến dịch kinh điển rồi. Chuyên môn tẩy não còn chưa biết, nếu có thể đem những người này mà kéo về thì... Ồ, Nam tử áo xanh lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, cái này tính là gì, không chỉ là Tề quốc, ngay cả Cảnh quốc các ngươi, thánh giáo cũng đã có không ít tín đồ. Chúng ta chuyến này cố ý đi quanh co một chút, chính là muốn đến đất phong của Thục Dương, ngươi có nghe qua chưa? Con nghe qua, nhưng mà không quá quen thuộc. Lý Dịch gật đầu, há miệng, muốn tiếp tục hỏi tiếp, lại nghe phanh một tiếng, nam tử áo lam kia bỗng ngã đầu trên mặt bàn, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Khiêng hắn ra ngoài, đạo cô trung niên từ bên ngoài khoang thuyền đi vào, phất tay lập tức có nhiều người khiêng nam tử áo lam kia đi xuống. Thế nào, chỉ cần ngươi gia nhập thánh giáo của chúng ta, lập tức sẽ được đãi ngộ như là hộ pháp nhất đẳng. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Ta thậm chí không cần liễu minh của các ngươi làm việc cho thánh giáo ta. Đạo cô nói một câu, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái người trẻ tuổi đối diện đã tựa trên giường ngủ say sưa rồi. Nàng nhíu mày, quay người ra khỏi phòng, dùng ống tay áo, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trông chừng kỹ vào. Nàng hướng về hai người đứng trước cửa phòng phân phó một câu, liền thông dong rời đi. Lại nói về Lý Hiên, cao hứng bừng bừng bước ra khỏi cửa phủ, vừa vào cửa liền lớn tiếng nói, vừa rồi ở cung đã gặp được Lưu Tể Dân, hắn nói... Chưa hết câu, hắn ngạc nhiên nhìn chầm chầm hai mắt sưng đỏ của tiểu nha hoàng hỏi, cái này là thế nào, ai khi dễ ngươi? Sau một lát, sắc mặt hoán âm trầm đi ra Lý Phủ, lên xe ngựa, thấp giọng nói, tiến cung. Nương tử của tên tiểu tử kia có thai hả? Cảnh đế buông sổ sách cầm trên tay xuống, đè xuống vui sướng khi mà vừa thu gần 100 vạn lượng bạc bỏ vào quốc khố, cười nói, truyền chỉ, bá tước Trường An Lý Dịch tận hết chức trách, vì quân phân ưu, phong phu nhân của Trường An bá tước, Liễu thị nhạy bén thục đức, lễ nghi hiền thục, xuất thiêu lan chi thành tam phẩm cáo mệnh phu nhân. Thường Đức ngoài điện dỗ dàng đi vào, ngẩng đầu nhìn Cảnh đế một chút nói, bệ hạ, Lý bá tước đã xảy ra chuyện rồi. Hỗn trướng, dưới chân của thiên tử là có việc như thế phát sinh sao? Cảnh đế sầm mặt lại, sau một khắc lấy tay che ngực, mày nhăn thật sâu. Một khắc trôi qua, từng đội nhân mã từ trong cung chạy ra, mật điệp tư dốc hết toàn lực, khiến cho quan viên quyền quý trong kinh rung như cày sấy. Bán hàng từ thiện lưu ly vừa mới kết thúc, chẳng lẽ bệ hạ sắp có động thái gì lớn sao? Lại nói về Lý Dịch, vừa tỉnh lại, sắc trời đã ngã về tây, đẩy cửa đi ra ngoài, sóng nước lấp loáng trên mặt sông, thuyền qua thành đàn, khắp nơi ca hát vui múa, không biết đây là nơi nào nữa. Không đi sao? Hắn nhìn hai người canh cửa hỏi, lúc này mặt sông hỗn loạn, nương nương có lệnh, qua đêm khuya lại đi. Lý Dịch gật đầu nói, thời gian còn sớm, không bằng đi nghe ca kịch xem múa một chút được không? Hả? Ngươi vừa mới làm gì ta? Nam tử áo xanh nổi giận đùng đùng từ một bên tiến tới. Ta muốn đi lên nghe ca kịch một chút, ngươi có muốn đi cùng không? Nam tử áo lam hùng hổ nói, đừng có mơ, ta không có đi cùng ngươi, ngươi chỉ có thể ở trên thuyền thôi, chỗ nào cũng không được đi. Lý Dịch khoát tay, vậy ta đi hỏi nương nương các ngươi một chút. Sau một khắc đồng hồ, các ngươi nhìn xem ra ngoài đi dạo có phải thú vị hơn ở lì ở trên thuyền không? Lý Dịch quay đầu nhìn hơn 10 người sau lưng, chỉ phía trước nói, phía trước có cầu làng, vào xem kịch đi, nghe kể chuyện xưa, nhìn thấy đồ vật gì cứ việc mua, hôm nay ta làm chủ, nhớ trở về tìm nương nương của các ngươi thanh toán nha. Chương 650, Kinh Đô thay đổi. Ngày bình thường không quá chú ý đến cái loại chuyện kịch câu lan loại này, hôm nay đi vào, mấy cái tên thánh giáo sứ đồ ngoài ý muốn phát hiện ra, quả ra hí văn bên trong câu lan thú vị như thế. Bạch Tố Trinh, người và yêu không thể yêu nhau, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Trên sân khấu, một hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng sáng chói, bát vàng trong tay giơ lên, nhắm ngay vào bạch y nữ tử trên mặt đất. Nữ tử ngẩng đầu nhìn hòa thượng, giọng nói thống khổ, pháp hải, ta cùng quan nhân thật tình là thương mến nhau, tại sao ngươi là hùng hổ dọa người vậy? A Di Đà Phật. Hòa thượng đọc một tiếng niệm Phật, thở dài, đã như vậy lão nạp đành phải thu thập ngươi. Ngươi xem kịch ở dưới đài đều lắc đầu thở dài, tốt cho một bộ phim dở bạch xà chuyện này kéo dài không suy. Nhìn mấy lần rồi, mỗi một lần vẫn có thể nhìn ra được cảm giác mới mẻ. Ngươi, cái lão lừa trọc này dựa vào cái gì mà chia rẽ họ, ta liều với ngươi. Một tên công tử trẻ tuổi, mặt đầy giận dữ, xông lên trên đài, đạp ngã hòa thượng kia xuống đất, bát vàng văng ra thật xa. Hòa thượng bị đá cho ngã xuống đất, mộng luôn. Bạch xà, mộng luôn. Người xem dưới đài cũng mộng luôn. Hơn 10 sứ đồ kia cũng mộng. Nội dung cốt truyện, bạch xà truyện thật là đặc sắc. Hai vị nghệ nhân biểu diễn trên đài kia cũng làm cho nó sinh động hơn. Nhưng người vào chơi giống như vị công tử này thật là hiếm thấy. Hiển nhiên, hắn thực sự coi nghệ nhân đóng vai pháp hải kia là lão lừa trọc gậy đánh Nguyên Ương thật. Mấy cái đại hán vội vàng đi lên đài, đi đến hướng vị công tử trẻ tuổi kia, lại bị hai tên nam tử nhảy lên đài ngăn lại. Tránh ra, không thể ảnh hưởng diễn xuất được. Mấy cái tên đại hán đang muốn đi qua, nhưng mà hai người kia tuy thân thể gầy yếu, khí lực lại không nhỏ. Mấy hán tử không cách nào mà vượt qua được phòng tuyến của họ. Tên pháp hải kia một tay kéo áo cà sa trên người, khóc không ra nước mắt. Ta không phải là pháp hải. Hắn xoa xoa cái mông, trong lòng quả nhiên ngũ vị tạp trần. Tuy nói bị người ta đạp cho một cái, nhưng mà là một người nghệ nhân còn có cái gì có thể khiến cho hắn tự hào hơn so với việc diễn một nhân vật đến mức khiến cho người xem không phân rõ bên trong là kịch hay là thật nữa. Ồ, thật xin lỗi, xin lỗi. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc lấy lại tinh thần, hơi cứng ngắc nói một câu, nhảy xuống khỏi bàn. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì, sao mà chưa đủ mất mặt sao? Nói xong, nhanh chóng bước ra ngoài. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu. Mất mặt là hắn, không phải bọn ta. Nhưng mà vừa rồi lão hòa thượng kia diễn thật là tốt. Vừa rồi họ suýt nữa có một loại xúc động muốn nhảy tới đánh chết đối phương rồi. Nhìn thấy người trẻ tuổi kia đã ra ngoài, mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Người trẻ tuổi rồi kia thật là có ý tứ nha. Cũng do cái tên kia diễn tốt thôi, diễn như là pháp hải thật sự đang sống dậy vậy. Nói thật, vừa rồi ta cũng muốn xông tới đạp cho hắn hai cước nữa. Hô, vậy là đồng cảm rồi. Dưới đài truyền đến một trận âm thanh cười nói, hòa thượng kia đứng ở trên đài, vừa cười vừa nói. Cảm tạ chư vị khách quan nâng đỡ, vở kịch kết thúc. Tiếp theo là Thủy Mạng Kim Sơn, một khắc đồng hồ sau sẽ bắt đầu biểu diễn. Trong tiếng cười vui của mọi người, hắn chậm rãi thối lui đến hậu trường, từ trong ngực lấy ra một khối thẻ gỗ. Sau khi mà cẩn thận chu đáo tường tận xem xét, sắc mặt đột biến, nhanh chóng chuẩn bị ngựa đến kinh đô. Cùng lúc đó, Lý Dịch đi ra khỏi câu lan, âm thầm thở dài một hơi. Những câu lan phân tán ở các nơi, chỉ mời một ít người đến phụ trách duy trì trật tự, đều là những hán tử quyền cước thông thường. Có rất ít người biết võ công, 11 người theo bên cạnh hắn này rất khó đối phó. Huống hồ, đạo cô kia ngay cách đó không xa. Tông sư có thực lực như thế nào, hắn đều rõ ràng hơn so dài khác. Giờ phút này, chuyện có thể làm cũng chỉ có thể truyền tin trở về. Cảm ơn trời đất, tướng công không có chuyện gì. Như Nghi cầm mộc bài trong tay, lo lắng trong lòng, rốt cuộc buông xuống. Một người nam tử đầu trọc thở phì phò nói. Lúc ấy, đại nhân hẳn không có tiện để lộ thân phận, bởi vậy mới sử dụng kế này. Tiểu nhân không có dám trì hoãn, lập tức suốt đêm chạy tới. Vất vả cho ngươi rồi. Không khổ cực, không khổ cực. Trên mặt của nam tử kia tươi cười nói, là đại nhân cho những tên nghệ nhân chúng ta này một miếng cơm ăn, có thể làm vài việc cho đại nhân, chúng ta rất là vinh hạnh. Thật là vô cùng cảm ơn ngươi. Như Nghi nhìn hắn, quay đầu lại nói, Lý Bá, đi phòng thu, lấy 1.000 lượng bạc đi. Tiểu nha hoàng sưng đôi mắt từ bên trong chạy đến, bối rối nói, đại tiểu thư, không thấy nhị tiểu thư, từ đêm qua chưa có trở về. Tảo triều vừa hạ, nhóm triều thần từ trong đại điện đi ra, trên mặt mang theo nghi ngờ, kinh ngạc, hoài nghi. Rất nhiều tâm trạng quy mô lớn như thế này xuất hiện trên mặt của bá quan, đúng là hiếm thấy. Lý Bá Tước mất tích, đương kim triều đình người mà thánh thượng yêu thích nhất, đủ để ảnh hưởng đến nửa cái triều đình, Lý Bá Tước đã mất tích. Hôm nay tâm trạng của bệ hạ cực kỳ không tốt. Ít nhất, ngày bình thường còn tiếp tục tảo triều một canh giờ, không đến một khắc đồng hồ thì kết thúc. Kỳ quái nhất, một tên quan viên chẳng qua có hoài nghi nho nhỏ, có một chút với toán học viện đã bị Tiết Lão tướng quân nổi giận đương trường đạp ngã nhào một cái. Bệ hạ một câu nói tiếp đều không nói, tuyên bố hạ triều. Cho tới bây giờ họ còn chưa từ bên trong tin tức này lấy lại tinh thần. Sau nửa canh giờ, phủ đệ của một tên quan viên: Lý Dịch mất tích, chúng ta có nên lại... Quên đi, chuyện này tạm thời gác lại. Nếu như hắn vẫn còn ở kinh đô, việc này thuộc về triều đình chi tranh. Nhưng mà bây giờ hắn đã mất tích rồi, nếu như nhân cơ hội mà động thủ, sợ sẽ phải chọc giận không ít người. Các người cũng đã nhìn thấy Tiết Lão tướng quân vừa rồi trên đại điện đó. Ta cảm thấy không ổn, không nói đến những người kia, triều đình vẫn là của bệ hạ, cũng sẽ không cho phép người ở trong này bỏ đá xuống giếng đâu. Mà theo ta thấy, cái tên Lý Dịch kia đắc tội với nhiều người như thế, tám thành là đi không về rồi, không có hắn, những người khác không đáng để lo đâu. Không dự đoán được cục diện thế mà lại biến quá nhanh như vậy, mấy người nhanh chóng định lại mỗi một sự kiện. Không có Lý Dịch, trước mặt của Thục Dương Điện Hạ thiếu đi một mảng lớn chướng ngại rồi. Như vậy thật là đáng mừng. Tủy Mặc, hai ngày nay muội làm sao thế? Có phải thân thể không thoải mái không? Uyển Nhược Khanh nhìn Tăng Tủy Mặc ngồi trên ghế đá ở trong sân ngẩn người, hơi bận tâm hỏi. Tủy Mặc, Tủy Mặc. Uyển Nhược Khanh đi tới, lắc tay trước mắt của nàng. Tăng Tủy Mặc lấy lại tinh thần nói. Không cần phải làm phiền. Điểm tâm ta để Tiểu Thúy ra ngoài mua rồi. Sau khi mà Nguyễn Nhược Khanh kinh ngạc, đưa tay sờ lên trán của nàng nói. Không nóng, có điều mũi mấy ngày nay thật sự không có thích hợp, lát nữa để ta bảo Ngọc Châu đi mời đại phu nha. Thật sự không cần đâu. Tăng Thúy Mặt khoát tay, đúng lúc này Tiểu Thúy vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng nói. Bên ngoài đều đang nói Lý Công Tử, Lý Công Tử đã mất tích rồi. Biểu hiện trên mặt của Uyển Nhược Khanh cứng đờ, Tăng Túy Mặc mãnh liệt đứng lên. Vô. Bên trong Túy Nguyệt Lâu, mấy cái tên công tử trẻ tuổi liên tiếp chạm cốc, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ. Cái tai họa kia rốt cuộc đã bị báo ứng rồi. Thật là hy vọng về sau vĩnh viễn không còn phải nhìn thấy hắn nữa. Đúng vậy, muốn mất tích thì triệt để mất luôn mới tốt chứ. Mỗi lần nghĩ đến cái chuyện này, ta lại không nhìn được cười. Mấy cái tên hoàng khố trước kia, tâm trạng u ám, bây giờ khắp khuôn mặt đều là nụ cười. Mà nghe nói, hắn còn hai nhân tình bên trong con hẻm Dương Liễu nữa. Trên mặt của Lý Kiện Nhân lộ ra một nụ cười chứa đầy ẩn ý nói. Lần này, tự thân quán khó đảm bảo, ta xem còn có ai bảo vệ được các nàng không? Các người nói xem, coi như hắn có thể trở về, nhìn thấy hai nhân tình kia, cảm nghĩ như thế nào đây? Trong bữa tiệc, phát ra một trận cười to, chợt có một người nhìn người trẻ tuổi trong góc nói, Tử Giám, nghe nói lần trước cái vị Tằng cô nương hại chúng ta thảm rất là lợi hại kia, hơi quan hệ cùng nhà ngươi sao? Tằng Tử Giám lắc đầu, Tằng cô nương nào ta không biết. Lý Kiện Nhân cười to hai tiếng, cắn răng nói, như thế mới nói, ta sẽ không khách khí đâu. Đúng lúc đó, một biệt diện trong kinh đô, một vị nam tử gương mặt gầy gò, thân thể mặc lam bào, nhìn hơn 10 người trong nội diện nói, các người đều là những tinh nhuệ mà thánh giáo của ta lưu lại kinh đô, nương nương có lệnh, chúng ta sau đó ẩn núp ẩn nhẫn. Mặc dù là nương nương rời khỏi kinh đô, nhưng mà ở kinh đô còn có quá thân của nương nương, chúng ta đã gia nhập thánh giáo, tự nhiên lấy việc bảo vệ nương nương, lớn mạnh thánh giáo là nhiệm vụ của mình. Chương 651 giết. Một ít quan viên trong kinh đô lo sợ bất an trong lòng, chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng nhận được tin tức từ quý phi nương nương, tạm thời hủy bỏ một loạt cử động nhằm vào bá tước Trường An. Điều này làm cho họ thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mấy ngày này bầu không khí trên triều đình có gì đó rất kỳ lạ, cảm giác đương nhiên thể hiện trên người của bệ hạ nhiều nhất. Đã có mấy vị quan viên đuôi mù do phạm một lỗi sai nhỏ mà bị trách cứ tại chỗ. Bởi vậy số quan viên bị giáng chức cũng tăng lên. Cho tới nay Bạch Hoàng mới nhận ra được rằng địa vị của Lý Bá Tước kia trong lòng của bệ hạ cao hơn so với dự đoán của họ. Vui mừng qua đi, trong lòng tự nhiên cũng thêm mấy phần nghĩ lại mà sợ. Nghĩ mà sợ là vì nếu thật sự lựa chọn cứng đối cứng rắn, sợ rằng phe của bên mình bị tổn thất đến mức không thể chịu đựng được. Con dê vui mừng, hiển nhiên vì cái loại người này đã không ở kinh đô nữa, hơn nữa rất có thể sẽ không trở lại. Ai cũng không muốn có loại kẻ địch đó. Khoan nói bao nhiêu người đứng sau lưng của hắn, chỉ riêng cái diện toán học đã trói bao nhiêu quần thần cùng chung một chỗ gián rồi. Mỗi một lần thanh tra sổ sách chính là một lần thanh tẩy triều đình. Sau khi mà trải qua một ít áp lực và mưa gió, kinh đô khôi phục dễ gió êm sóng lặng bên ngoài. Trong cần chính điện, cảnh đế đặt tấu chương xuống, xoa xoa mi tâm, trầm giọng nói: phái thêm nhân thủ, phái ra 10 vị cung phụng trong cung, tìm không thấy đừng có về. Bóng người của Thường Đức im ắng lui ra ngoài. Cam lộ điện, trên quảng trường rộng rãi, một bóng dáng xoay quanh không ngừng. Bóng kiếm, gió thổi không lọt. Một lão phụ nhân, tóc hoa râm, đứng đằng xa mà nhìn, thở một hơi thật dài. Không bao lâu, bóng dáng kia dừng lại, đi sang bên này. Không thèm nhìn một bàn cơm chiên trứng ống ánh vàng trên thềm đá, mà xách giò rượu bên cạnh, đi vào bên trong điện. Trong viện toán học, giờ cơm trưa, phòng học không một bóng người, Lý Hiên thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Một công tử xinh đẹp xách một cái hộp đựng thức ăn đi vào, đặt trước mặt của hắn, liếc hắn một cái, đi ra ngoài, không nói một lời. Ngoài toán học viện, thân hình vốn mập mạp của Lý Hàn gầy đi không ít. Giờ phút này, hắn đang chắp tay sau lưng, lớn tiếng khiển trách cái gì đó với mấy nam tử trẻ tuổi đang đứng trong góc nhỏ. 10 ngày, tiểu nha hoàn ngồi trong sân, bấm đầu ngón tay đếm từng ngày, mặc dù sắc mặt tái nhợt hơn trước không ít, nhưng mà vẫn xem như có một chút khí sắc. Mấy ngày trước, cô gia có gửi thư về, nói có chuyện gấp, phải đi một nơi rất xa, lâu lắm mới về được. Lâu lắm là bao lâu? 1 tháng hay là 2 tháng? Tiểu thư mang bầu thật sự rất vui, thế nhưng cô gia lại không có ở đây. Đến nhị tiểu thư cũng gần 10 ngày không thấy nàng. Làm sao không thấy vui nổi vậy? Nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ sau lưng của mình, tiểu hoàng quay đầu lại, lập tức đứng lên hốt hoảng chạy qua nói: tiểu thư đừng có nhúc nhích, để nô tỳ. Không gian ở trong xe ngựa rất lớn, dù đã trải lên một cái tầng giường gấm nhỏ thật dày nhưng mà vẫn hơi chồng chành khi mà chạy trên quan đạo. Dường như những người này rất là gấp rút, trừ cái buổi chiều đầu tiên chen chúc trên mặt sông, dừng lại trong chốc lát, sau đó đi đường không phân biệt ngày đêm. Trừ đạo cô kia, ngoài ra còn có vài chục người đi theo, không ai không phải là cao thủ. Trong đó có 2 người áo tím, Lý Dịch đã gặp qua trong đại hội anh hùng. Điều đó thực lực ngang bằng cao thủ trên thiên bản. Những cái người mặc áo lam khác cũng cho người ta cảm giác không tầm thường. Không tính đạo cô kia, một lực lượng thế này cũng coi như là một thế lực không nhỏ trên giang hồ. Đạo cô kia cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Ban đầu chỉ nói mấy câu với hắn, sau đó không còn chủ động mở miệng, bao gồm cả phương pháp luyện chế lưu ly, nàng thậm chí không có nhắc tới. Có điều, đối với đủ loại yêu cầu xuất phát từ ý đồ thăm dò, thậm chí kể cả hành động, cũng có thể nói vô lễ quá phận của hắn, đối phương hoàn toàn đồng ý không một chút do dự. Đạo cô càng là như vậy, càng làm cho hắn có cảm giác bà ta đang tính toán một ý đồ nào đó. Hắn lấy một cuốn tranh cuộn từ trong tay áo, lấy được cái thứ này từ trên tay của người áo xanh kia, chậm chậm mở ra. Nhìn thấy nữ tử ở trên, trên mặt hắn hiện ra một vẻ nghi ngờ hoang mang. Chắc không phải chứ? Hồi lâu sau, hắn lắc đầu, loại trừ suy nghĩ không thực tế nào đó ra khỏi đầu. Thánh giáo à? Lý Dịch tựa vào buồng xe, chậm rãi phun ra mấy chữ. Thứ tốt đây. Một nơi đằng trước xe ngựa, đạo cô trung niên ngồi xếp bằng, trong tay cầm một cuốn tập sách hơi mỏng. Tháng 6, năm Cảnh Hòa thứ nhất, Khánh An Phủ, thôn Lý Gia. Mùng 7 tháng 7, Thước Kiều Tiên, một tài tử không tên danh chấn ở Khánh An Phủ. 15 tháng 8, Trung Thu, Thủy Điệu Ca Đầu, lấy được cái tên Cảnh Quốc đệ nhất tài tử. Đường Hồ Lô, Như Ý Lộ, Liệt Tử, Xà Phòng Thơm, Nước Hoa. Chưởng Thiên Phạt, đổi phương pháp tra tấn, sáng chế toán học chữ mới, ngăn cơn sóng dữ, đại bại sứ thần Tề Quốc. Một lát sau, đạo cô đặt tập sách sang một bên nói: mời vị khách nhân kia tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Lập tức có một người quay đầu ngựa đi đến trước xe ngựa đằng sau, hắn nói với mấy người canh giữ ngoài xe: nương nương có lệnh mời vị khách nhân này đi qua. Một người bên trong làm ra thủ thế không có lên tiếng, nhỏ giọng một chút đi. Hả, ngủ sao? Trên mặt người kia lộ ra vẻ khó tin. Mấy người đồng thời bất đắc dĩ gật đầu. Thôi bỏ đi, ta bẩm báo nương nương. Người nọ không biết làm sao lắc đầu, lần nữa quay đầu ngựa lại đi đến phía trước. Hắn từng gặp qua người thích ngủ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người ngày ngủ, tối ngủ, mỗi ngày chỉ ăn cơm mới tỉnh dậy thôi. Khó trách nương nương đối xử đặc biệt với hắn như thế, dù sao người thích ngủ như vậy không có nhiều trên đời đâu. Vậy thì chờ hắn tỉnh dậy. Người nọ bẩm báo đúng sự thật xong, dừng lại một lát, trong xe ngựa truyền đến giọng nói: kinh đô đã về khuya, chỉ còn không tới nửa canh giờ nữa đã đến giờ giới nghiêm, gần như không có ai đi trên đường phố. Trong một câu lan diện có hai bóng người có vẻ khá mệt mỏi đi tới, sau lưng các nàng mấy bước có mấy bóng dáng theo sát. Uyển Nhược Khanh quay đầu liếc mắt một cái hỏi: Túy Mặc, ngày mai muội đến Tằng gia sao? Tằng Túy Mặc gật đầu: ta muốn đến đó cầm linh vị cha mẹ về. Uyển Nhược Khanh suy nghĩ một chút nói: được, ta cùng đi với muội. Tằng Túy Mặc lắc đầu: không cần đâu, nơi đó cũng không phải là đầm rồng hang hổ gì, ta đi một người không sao cả. Được, vậy được rồi, ngày mai ở ngoài Tằng gia ta chờ muội nha. Uyển Nhược Khanh gật đầu, sau đó thở dài nói: không biết hắn như thế nào rồi, câu lan diện ở bên kia đã rất lâu không có tin tức nào truyền đến. Tằng Túy Mặc ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vẻ hối hận. Nếu như ngày đó nàng không để cho tiểu thúy lừa hắn, dù giữ hắn lâu thêm một chút nữa cũng được rồi, có phải sẽ không xảy ra chuyện gì không chứ? Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát to, tám người lập tức bước nhanh về phía trước, vây quanh Uyển Nhược Khanh và Tằng Túy Mặc. Đưa lưng ra ngoài, một người trong số đó tuốt ra binh khí khỏi vỏ, trên mặt lộ vẻ cảnh giác, chỉ vào con hẻm sâu phía xa. Đừng có trốn trốn tránh tránh, ra đây đi. Một người nhìn vào bóng tối lạnh giọng nói, chỉ có tiếng gian giọng của lời hán tử kia nói, trong con hẻm sâu hun hút, không có bất kỳ một giọng nói gì. Chương 652, tất cả đều đáng chết. Bốn người các ngươi hộ tống hai vị cô nương đi trước, nơi này giao cho ta. Người cầm đầu quay người phân phó, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng vèo. Người quán lão đạo một cái, bịch bả dài lập tức nói: đối phương có cung tiễn thủ, mau tránh ra. Những tiếng vèo vèo vang lên. Nhưng mà lời nhắc nhở của hắn vẫn hơi muộn, sau mấy tiếng kêu lại có ba người trúng tên. May mà đều không có bị thương chỗ trí mạng, sắc mặt mấy người đại biến. Lúc này có người lập tức móc một cái ống trúc ra từ trong ngực, không chút do dự đốt lên, đột nhiên có một ánh sáng chói mắt lóe lên trong tay của hắn, nổ trong trời đêm. Mau hành động, bắt hai nữ tử kia lại. Ở sâu trong ngõ hẻm, rốt cuộc truyền đến một giọng nói trầm thấp. Hơn 10 người từ trong đi ra, tại nơi sâu nhất trong con hẻm, một người trẻ tuổi che mặt nở nụ cười âm trầm. Hôm qua, con lại ra ngoài với chúng sao? Tại Tằng gia, buổi dạ tiệc vừa mới kết thúc, Tằng Sĩ Xuân hỏi con trai của mình. Tằng Tử Giám gật đầu nói: "Dần, chỉ ra ngoài ăn cơm thôi. Sau này hạn chế đi chung với chúng đi." Tằng Sĩ Xuân nhíu mày: "Đợi ngày sau Thục Dương đắc thế, có thể tìm cách lấy một chiếc quan ở trung triều cho con, dứt dậy chút tinh thần đi, đừng có suốt ngày đi với bọn chúng, không chịu cầu tiến chứ." "Biết rồi." Tằng Tử Giám gục đầu. Không lâu sau, Tằng Tử Giám nhìn bóng lưng của phụ thân rời đi, trên mặt hiện ra một vẻ trào phúng. Kể từ ngày gãy một chân, đi một vòng quỷ môn quan, suýt nữa không thể sống sót. Khi bước đi đều phải có người đỡ, tính tình của Lý Kiện Nhân đại biến, ngay cả mấy người thường hay là đi chung cũng dần dần giữ khoảng cách với hắn. Sau khi mà Lý Dịch kia mất tích, hắn lập tức nhiều lần nói thẳng là muốn trả lại hết tất cả những cái mối ô nhục đã chịu. Biết là hai nữ tử kia có cao thủ bảo vệ bên người, lần này không hề đánh chơi cho vui nữa mà thật sự chuẩn bị đầy đủ, thậm chí chính hắn đích thân đến để mà tận mắt nhìn thấy cảnh tượng. Bây giờ chắc đặt thủ rồi, đúng không? Tằng Túy Mặc sao? Cái gì mà đại tiểu thư Tần gia? Toàn bộ Tần gia sợ là chỉ có một mình phụ thân cho là như vậy thôi. Tần Tử Giám nhếch mép đứng dậy đi về phía gian phòng của mình. Chậm nhất là tối mai sẽ nhận được tin tức của Lý Kiện Nhân. Pháo hoa sáng lạn nổ ra trong trời đêm, chỉ trông thấy hơi thở, mấy câu lan diện gần đây lập tức thắp sáng đèn dầu. Song vẫn quá muộn. Mũi tên có độc, bốn người trúng tên nằm trên mặt đất, sắc mặt tái xanh. Bốn người khác bảo hộ hai nữ tử ra sau lưng, nhìn hơn 10 người từ trong con hẻm nhỏ đi ra, sắc mặt trở nên khó coi. Các người là ai? Hán tử cầm đầu lạnh giọng hỏi. Đừng có để hắn kéo dài thời gian. Đầu lĩnh đối diện thản nhiên nói một câu, giết. Không ngờ đối phương dứt khoát quả quyết như vậy, khuôn mặt của hán tử kia triệt để trầm xuống nói. Hai vị cô nương, bọn ta chỉ có thể ngăn cản một lát, hai người chạy mau đi, chạy đến câu lan diện gần nhất. Dứt lời, hắn dẫn đầu xông lên. Tín hiệu đã phát ra, chỉ cần tranh thủ một chút thời gian nữa, diện thủ sẽ đến, những người này sẽ chẳng lạ gì. Ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau, rối rít nhảy lên trước. Mặc dù rất lo lắng, nhưng mà Nguyễn Nhược Khanh và Tần Tiểu Mặc cũng biết là hai người họ ở đây chỉ gây vướng chân, nhanh chóng xoay người chạy ra sao. Người đối diện làm sao mà chịu buông tha cho hai người bọn họ, lập tức có bốn người đuổi theo thật nhanh. Mấy hán tử kia bị người cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người kia lướt qua bên cạnh. Xem các ngươi có thể chạy đi đâu đây? Bốn người đi song song cùng nhau, nở nụ cười khẩy khi đi ngang qua một góc đường nào đó. Nhưng mà ngay tại góc đường, đột nhiên có một ánh đao sáng lên, bốn đầu người lăn rơi xuống đất. Bất kính với nương nương, đáng chết. Một người từ phía sau đi ra, trường đao trong tay dính máu, lạnh giọng nói. Ngày càng nhiều người ra khỏi sau lưng hắn, đồng thời quay đầu, nhìn về con hẻm sâu phía trước cách đây không xa. Sao? Bọn họ vẫn chưa về hả? Mắt thấy bốn người không sợ chết kia, thế mà ngăn lại tất cả mọi người. Mà bốn người vừa mới rời khỏi kia vẫn chưa hơi tin tức nào. Đầu lĩnh rốt cuộc nhíu mày. Bốn người đều thân thủ bất phàm, đối phó với hai nữ tử nhu nhược lại tốn nhiều thời gian vậy sao? Chậm thì xảy ra biến cố. Nam tử đang định mở miệng điều chỉnh kế hoạch thì biến sắc khi mà nhìn thấy đối diện có rất nhiều bóng người lao đến cực nhanh. Cuối cùng cũng đã tới. Hai mắt bốn đại hán sáng lên, không hề hàm chiến, nhanh chóng thối lui ra sau, nói với những người kia. Các huynh đệ này bị thương, bọn ta mang bọn hắn đi tìm đại phu trước, nơi này giao cho các ngươi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng cõng bốn người dưới đất lên, tới y quán gần nhất. Hai vị cô nương, ở đây không có gì hết. Lát sau, một nam tử trong đó, giơ cao bó đuốc trong tay giáo giác nhìn xung quanh, trừ vết máu dưới đất ra, cơ bản không thấy người nào cả. Vừa rồi rõ ràng ở chỗ này, họ bảo bọn ta đi trước. Nguyễn Nhược Khanh đi tới nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Không thể nào. Nam tử kia cũng rất là nghi hoặc. Đúng lúc này, một hán tử máu me khắp người, hơi chật vật từ đằng xa chạy tới hỏi. Nhờ có các ngươi, hai vị cô nương không sao chứ? Những người khác đâu? Nguyễn Nhược Khanh vội vàng đi tới hỏi. Vết thương của ngươi không sao chứ? Đều trong y quán ở phía trước. Hán tử kia thấy hai người các nàng bình an vô sự thì thở mạnh một hơi nói. Đều chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Vừa rồi nhờ có các huynh đệ này kịp thời chạy tới. Nếu không hôm nay thật sự có khả năng để cái mạng nhỏ ở đây rồi. Các huynh đệ nào? Nam tử đối diện có vẻ mặt rất khó hiểu hỏi. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Hả? Không phải vừa rồi các người chạy tới sao? Hán tử kia cũng nghi ngờ. Tại một sân viện ẩn náo nhỏ cách đây không xa. Nói ai sai các người? Hơn 10 người bị trói quỳ ở trong viện. Nam tử trẻ tuổi kéo miếng vải đen trên mặt của một tên xuống, chậm rãi nói. Người nọ cười khẩy, cắn răng nói. Đừng hòng, ta khuyên ngươi. Một ánh đào rẽ lên, một cái đầu bay trên mặt đất. Thi thể không đầu ngã xuống. Nam tử trẻ tuổi đi tới người kế tiếp. Nói, ai sai các ngươi? Thấy đồng bạn bên cạnh thi thể tách rời, người kia sắc mặt biến đổi nói. Người tốt nhất là đừng. Một ánh đào sáng lên, nam tử trẻ tuổi đi đến trước mặt người thứ ba. Nói, ai sai các ngươi? người áo đen kia chỉ người cuối cùng run giọng nói, là Lý công tử. Công tử Lý Kiện Nhân gian cầu ngươi, cầu xin ngươi đừng có giết ta mà. Bất kính với thiên hậu nương nương, tất cả các ngươi đều phải chết. Nam tử trẻ tuổi lui ra phía sau một bước, phất tay, trong nội diện nhảy mắt sáng lên mấy đạo ánh đào. Nam tử trẻ tuổi đi đến bên cạnh cái tên áo đen phía cuối, chậm rãi nói, giờ thì đến lượt ngươi. Thân thể người kia sớm run cầm cập nói, ngươi dám giết ta sao? Cha ta là công bộ thị lang, ngươi không được giết ta. Công bộ thị lang công tử đắc tội rồi. Nam tử trẻ tuổi nhìn hắn, trong mắt không mang theo một tia cảm xúc nào. Một khắc sau chính là tiếng đao kiếm vào thịt. Con mắt của Lý Kiện Nhân bỗng nhiên trợn to, sau đó không còn cơ hội để mà khép lại nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 96 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.